Chương 1023, Khanh Thần Hoàng. Cửu trọng thiên người còn sống sót cũng bắt đầu luống cuống, tựa như thất nghiệp thanh niên, rất nhiều người đều thấp giọng thút thít, chết không ít thân nhân hảo hữu đi. Nhị hoàng tử điều động thị vệ, bắt đầu đem tàn phá cửu trọng thiên chậm rãi chữa trị, dạng này công trình quá lớn, hao thời hao lực. Võ tổ thần hoàng nói, ngươi không biết nguyền rủa thánh kiếm biết vậy ngươi vì sao còn muốn bản đế không e ngại. Đó là ngươi nữ nhi cầm lấy, ngươi cứ như vậy để cho nàng tiếp nhận nguyền rủa. Lao đầu tử, ngươi không hiểu, nguyền rủa ha ha Lăng Vân chẳng thèm ngó tới cười. Cái gì nguyền rủa thánh kiếm, thì là một thanh ma khí ngập trời kiếm thôi, kiếm linh phi thường tà ác, sẽ thôn phệ chủ tuổi thọ của con người, lực lượng. Nói cho cùng đều là tà ác kiếm linh làm hại, nã mờ giữ kiếm này người khí vận giảm xuống. Võ tổ thần hoàng á khẩu không trả lời được, hắn tức giận a, nói thế nào đều không nghe đây. Lăng Vân nói, bọn họ trở về, ngươi cũng nên bận rộn. Võ tổ thần hoàng biết Lăng Vân nói là cái gì, cửu trọng thiên đều phá hư thành dạng này, hắn vẫn là thiên chủ không còn có đón dâu đội hồi tới làm gì đã không có uy hiếp, liền nên tiếp tục tiến về Bích Thủy Tinh, canh giờ đều bị làm trễ nải. Lăng Vân cười cười, lập tức nhẹ nhíu mày, đối với võ tổ thần hoàng chớp mắt nói, lao đầu tử, ta giúp ngươi trọng mới mở cửu trọng thiên. Ngươi dự định thanh toán bao nhiêu linh thạch? Võ tổ thần hoàng giật mình, tâm lý ám đạo Lăng Vân lời này pha ý chăng nói đùa, lời nói bên trong có mấy phần thật lại có mấy phần giả. Lăng Vân giống như cười mà không phải cười, để hắn đắn đo khó định. A ngươi không có nói đùa? Võ tổ thần hoàng phản hỏi tới, nói đi, bao nhiêu, bản đế suy tính một chút. Lăng Vân vừa đi vừa nói chuyện, thật không thật ta. Võ tổ thần hoàng vẫn có chút không tin, 200.000 cực phẩm linh thạch thế nào ít như vậy? Lao đầu tử, một cái cửu trọng thiên A, như thế không đáng tiền, ngươi giữ lấy mua quan tài đi. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái lên. Khúc khúc đế quân, ngươi cũng thấy đấy, bản hoàng hiện tại nghèo rất mồng tơi a, bao nhiêu tư nguyên tại chàng thai nạn này bên trong hủy đi, thua thiệt ta. Võ tổ thần hoàng nhớ tới đều đau lòng chết được, đây chính là hắn tổ nghiệp, thẹn với liệt tổ liệt tông. Vậy không được a, như thế điểm linh thạch, bản đế bất lực. Lăng Vân làm bộ khó xử, võ tổ thần hoàng còn không có lưu ý đến hắn khỏe miệng cười cười đây. Giúp đỡ chút, giúp đỡ chút. Võ tổ thần hoàng cười đùa tí tửng, quấn lấy Lăng Vân, cùng tiểu gia hỏa không sai biệt lắm. Lao đầu, tỉnh lại đi, bản đế bất lực a đế quân, Triệu Tín là huynh đệ ngươi a, coi như chúng ta đều là một nhà. Hắn là hắn, bản đế là bản đế. Ta con rể có tiền, thật thánh đường phát triển không tệ. Thiếu dùng bài này, Triệu Tín viên kêu Bích Thủy Tinh có tiền bản đế lại không biết. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái. Vậy ngươi nói, muốn bao nhiêu đi, chỉ cần có thể đem cửu trọng thiên khai mơ. Võ tổ thần hoàng gật gù đắc ý no ý trong tay ngươi có bảo vật gì? Lăng Vân hỏi. Không có gì a, ai nha, ngươi vẫn là nói thẳng muốn bao nhiêu linh thạch, gấp rút chết ta rồi. Được, một miệng giá, 500.000 cực phẩm linh thạch. Lăng Vân lạnh nhạt mở miệng, hai người bọn họ đã thấy Triệu Tin bọn họ thuyền cứu nạn, bên ngoài thân có chu tờ rách rửa y, phần đuôi bốc khói đây. 500.000 đế quân, ngươi vẫn là đi đoạt đi, chúng ta đều như vậy quen thuộc. Võ tổ thần hoàng một trận im lặng, liên tục lật lên khinh thường. Nói thật 500.000 cực phẩm linh thạch có thể mở mang một cái cùng loại cửu trọng thiên, đã kiếm được. Hiện tại xuất hiện thứ 10, thứ 11 trở lên những cái kia trọng thiên, căn bản liền không thể như trước kia so. Kết giới không lớn, còn yếu, không gian lại nhỏ. Võ tổ thần hoàng lắc đầu, hắn có thể phải nghĩ lại sau đó lo. Trong lúc suy tư cửu trọng thiên trước kia các đại tông môn tới, đều là muốn hỏi bọn hắn mua sơn phong đâu. Lúc trước đã nói xong, tông môn lưu tại cửu trọng thiên phát triển, thụ võ tổ thần hoàng bảo vệ. Hiện tại tốt cái gì cũng bị mất, tông môn đệ tử chết không ít, nhiều năm nội tình cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tổn thất không cần nói cũng biết. Võ tổ thần hoàng bị mạnh lưu lại, một đám người đuổi theo hắn đây. Lăng Vân mặc kệ hắn, cũng không nhìn tới hắn đưa tới ánh mắt, 500.000 giá thấp nhất, nếu không phải là cùng võ tổ thần hoàng quen, còn không giúp đâu, tuy nhiên rất dễ dàng. Ba ba thật xa liền nghe đến tiểu gia hỏa muốn khóc thanh âm. Bốn phía vui mừng âm thanh thẳng nhiều, tiểu gia hỏa mãi thanh mai khí hấp dẫn nhất Lăng Vân. An Tình ôm lấy nàng thẳng đi xuống, an ủi, có phải hay không thấy ác mộng, người ba ba ở chỗ này đây, cũng là không có đi. Ba ba cùng tỷ tỷ đều không muốn ta. Tiểu gia hỏa xoa xoa phát hồng ánh mắt. An Tình, hộ tống tố mẫn những thị vệ kia theo thuyền cứu nạn xuống tới, lập tức mở ra một cái thông đạo, trải lên thảm đỏ, vẫn là như vậy có nghi thức. Cơ vô song đi ở trước nhất, đằng sau theo Triệu Tín cùng tố mẫn, hai người tay nắm tay, rất có điểm tiện sát người khác cảm giác. Còn đến mấy mét xa đâu. Tiểu gia hỏa liền bắt đầu nghiêng miệng thân thủ muốn Lăng Vân ôm nàng. Thiên Thiên khóc nhẹ a, chiếu cái tướng muốn hay không? Lăng Vân trêu ghẹo nói. Tiểu gia hỏa cọ tiến Lăng Vân trong ngực về sau, lắc đầu, không muốn, không muốn. An Tình ở bên cạnh sờ sờ tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ dưa nói, nàng vừa tỉnh dậy cứ như vậy, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lăng Vân cười nói, không có việc gì, giao cho ta đi. Trong lòng của hắn biết tiểu gia hỏa khẳng định là bị tà Phật cái kia cô hắc ám tà ác lực lượng ảnh hưởng, nói cho cùng nàng còn không sao cả thích đứng đây. Ba ba ừ ta sợ. Sợ cái gì? Ấn Nha Lăng Vân hôn một cái chán của nàng, cái sau có chu tờ mặt ủ mày cho. An Tình vẫn là lo lắng nói, thật không có sự tình không có việc gì, Thiến Thiến, ta cho ngươi linh thạch, ngươi nhìn. Lăng Vân xuất ra 5 khối cực phẩm linh thạch, tại lòng bàn tay của hắn còn lóe lên một cái. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, a ha, ta. An Tình cười, lúc này mới là tiểu gia hỏa nàng trước kia hoạt bát bộ dáng nha. Tiểu gia hỏa đắc ý thu linh thạch, ánh mắt xám xịt chuyển. Ba ba. Không có. Ba ba. Thật không có. Tiểu gia hỏa lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, hố không đến Lăng Vân, chỉ có thể nhìn qua An Tình, trong trí nhớ của nàng, giống như An Tình có thật nhiều linh thạch. Mama. Ha ha. An Tình nhất thời tốt cười rộ lên, cái này tiểu tài mê, ánh mắt chuyển đều không phải là chuyện tốt ra. Lăng Vân thả nàng xuống tới, chỉ cách đó không xa phế tích, nói ra, bối bối là ở chỗ này, nàng tìm tơ y không ít đồ tốt. Hô thật sao? Tỷ tỷ tỷ tỷ tiểu gia hỏa tiểu chân ngắn lập tức chạy tới, đáng yêu muốn chết. Ta có chút sự tình, ngươi theo nàng. Lăng Vân nói thẳng no ý An Tình, nàng cũng có sự tình a bất đắc dĩ nàng nhìn về phía một bên Thiên Diệp, cái sau nhún nhún vai, đuổi theo tiểu gia hỏa, dù sao nàng không chuyện làm, ở chỗ này lại lộ ra dư thừa. Võ tổ thần hoàng đáp ứng những tông môn kia trưởng giáo, ngày mai bên trong nhất định cho bọn hắn một cái trả lời chắc chắn, lúc này mới có thể thoát thân, đau đầu rồi. Triệu Tín đi tới võ tổ thần hoàng phía trước, quỳ xuống đến nói, phụ hoàng, thật xin lỗi. Hắn cùng Tố Mẫn đã bái đường, là một đôi vợ chồng, đối với võ tổ thần hoàng xưng hô khẳng định phải đổi.